Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197. Chương 1197. Lại gặp con riêng. Tiêu Tâm Nhiên thân hình lượn lờ hướng đi trà lâu. Lâm Thành Phi nhìn về phía cô gái này, hỏi: "Đúng, ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào." "Ta gọi Triệu Vân Y." "Lâm thần y gọi ta Mây Y liền tốt." Nữ hài thoáng có chút câu nệ nói ra. "Lâm thần y, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi." Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói: "Ăn cơm coi như, ta không muốn để cho bạn gái của ta chờ quá lâu." Triệu Vân Y hâm mộ nhìn Tiêu Tâm Nhiên bóng lưng, liếc một chút, nghĩ thầm, cô gái này thật may mắn, vậy mà có thể tìm được Lâm Thần Y như thế quan tâm bạn trai. Biết Lâm Thành Phi thời gian đang gấp, nàng cũng không nói nhảm nữa, đi thẳng vào vấn đề nói ra, là như vậy, Lâm Thần Y, người nhà ta muốn cho ta hỏi một chút ngài, đan dược sự tình chuẩn bị thế nào? Hy vọng ngài có thể mau một chút, bởi vì chúng ta thời gian khả năng không phải nhiều như vậy. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Hoàng thất bên này vẫn luôn là lão vương gia cùng hắn liên hệ, bây giờ lại đột nhiên để cái nha đầu này ra mặt thúc giục, hơn nữa còn nói thời gian nào không nhiều, rất rõ ràng hẳn là có biến cố gì, gần nhất có chút gia tộc động tác liên tiếp. Triệu Vân Y trầm giọng nói ra, hoàng thất chúng ta phỏng đoán, trong khoảng thời gian này, bọn họ rất có thể sẽ làm ra cái gì đại động tác. Mà bọn họ thực lực bây giờ quá mạnh, thật muốn động thủ lời nói, hoàng thất cơ hồ tìm không thấy có thể cùng bọn họ địch nổi đỉnh phong lực lượng. Hoàng thất một mực đối Lâm Thành Phi không tệ, coi như tại cổ kỳ lâu nhân đại nâng xâm phạm, thể hiện ra không gì địch nổi lực lượng, bọn họ vẫn kiên định đứng tại Lâm Thành Phi bên này. Tuy nhiên không có đưa đến cái tác dụng gì, có thể Lâm Thành Phi nhớ đến phần nhân tình này. Hiện tại hoàng thất có khả năng gặp nạn, Lâm Thành Phi làm sao cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chuyện này, ta biết nắm chặt thời gian. Lâm Thành Phi gật đầu nói, cái kia liền đa tạ Lâm Thần Y. Triệu Vân Y cảm kích nói. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, thân là hoa hạ công dân, vì hoàng thất làm vài việc là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Triệu Vân Y bất lực vỗ vỗ đầu, vị này làm sao còn thượng cương thượng tuyến nói loại này tiếng phổ thông. Ngươi nếu là không nguyện ý, ai dám miễn cưỡng ngươi làm bất cứ chuyện gì a? Nàng đang muốn khoát tay cáo từ, lại nghe phía trước đột nhiên truyền đến từng trận tiếng ồn ào. Triệu Vân Y cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ quay đầu nhìn sang. Đã thấy tại bọn họ phía trước chừng 100 mét địa phương, có một người cà lơ phất phơ hai tay để vào túi, chính vây quanh một nữ nhân đảo quanh. Nữ nhân khí sắc mặt đỏ bừng, ở ngực trên dưới chập trùng không chừng. Nữ nhân này dài đến ngược lại cũng coi là có mấy phần tư sắc. Da trắng mỹ mạo, chân dài ngực lớn, 10 phần đáng chú ý. Bất quá, làm cho người ta không nói được lời nào là, nữ nhân này bên người còn có một người nam nhân, lúc này đang cùng cái kia cà lơ phất phơ ra hỏa mắng nhau. Đây là vợ ta, ngươi muốn làm gì? Cút cho ta. Cà lơ phất phơ người trẻ tuổi cười hì hì nói ra. Hiện tại là vợ ngươi, về sau nhưng là nói không chừng. Mỹ nữ, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Nguyện ý cùng ta cùng đi ăn tối sao? Cút, nữ nhân khí dỗ dành nói ra. Khác nhẫn tâm như vậy nha. Lại suy nghĩ thật kỹ. Tiểu lưu manh thân thủ tại trên mặt nữ nhân bóp một thanh. Ai u, sắc mặt thật là non, một thanh đều nhanh muốn bóp ra nước. Buổi tối hôm nay chúng ta phát tới thơm khách sạn gặp thế nào? Ta thật là rất nhớ thi thử. Tại trên giường thời điểm, ngươi có phải hay không cũng có nhiều như vậy nước? Ta giết ngươi. Nam nhân thật nhịn không được, khua tay quyền đầu, trực tiếp thì hướng nam nhân này trên mặt đập tới. Tiểu lưu manh cười ha ha một tiếng, trực tiếp nắm chặt nam nhân quyền đầu, dùng lực đẩy, nam nhân lui về phía sau mấy bước, cuối cùng vẫn là chật vật ngồi dưới đất. Người cứ như vậy đồ rác rưởi, cũng xứng phía trên vị mỹ nữ kia. Tiểu lưu manh suy cười nói ra, mỹ nữ, tranh thủ thời gian vung hắn, theo ta cam đoan, toàn bộ kinh thành, tuyệt đối không ai dám khi dễ ngươi. Hỗn đàn, mỹ nữ nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này. Hỗn đàn, ha ha, tiểu lưu manh lại là cười một tiếng, như tên trộm nói ra. Rất nhanh ngươi liền biết, tránh thức hỗn đàn là dạng gì. Nói xong, thân thủ kéo lấy mỹ nữ cánh tay, thì phải đi về phía trước đi. Nữ nhân hoảng sợ kêu to, cứu mạng a! Mau giúp ta báo động a! Ai dám báo động, ta đệ nhất cái giết chết hắn. Tiểu lưu manh ác thanh ác khí nói một câu, lôi kéo mỹ nữ tiếp tục hướng phố đi bộ bên ngoài đi. Nhưng vào lúc này, lại nghe một thanh âm đột nhiên vang lên, đây không phải Triệu đại thiếu sao? Hôm nay không diễn si tình vương tử, chơi lên trắng trợn cướp đoạt dân nữ đầu đường ác bá. Tiểu lưu manh toàn thân run lên, nhìn lại, nhất thời lại đánh cái run rẩy. Hắn vẻ mặt đau khổ nói ra, tại sao lại là ngươi a? Ta cũng không biết, vì sao lại trùng hợp như vậy? Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu nói, lần trước bị đánh còn chưa đủ, còn muốn lại chịu một lần đánh. Người này không là người khác, chính là lần trước đùa giỡn Khương Sơ Kiến Triệu Định Phong. Không muốn, Triệu Định Phong vội vàng lắc đầu nói. Lâm Thành Phi lúc này đã chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Không nói hai lời, một chân hướng về phía trên người hắn đạp tới. Không muốn ngươi còn ở nơi này đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Thật không có thiên lý vương pháp. Lâm Thành Phi vừa mắng, một bên xông đi lên, lại một chân dẫm tại Triệu Định Phong ở ngực. Ở trên cao nhìn xuống nói ra, lên một lần không thu thập ngươi, ngươi còn dám ra đây phách lối. Lâm Thần Y, ngươi trước thả ta ra, tất cả mọi người là chính mình người, có chuyện chúng ta từ từ nói. Triệu Định Phong bị đánh thê thảm lại chật vật, thế nhưng là quả thực là không dám cùng Lâm Thành Phi nói dù là một câu ngoan thoại. Thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, người nào theo ngươi là người một nhà. Lâm Thành Phi từ tốn nói, có thể, nhưng ta biết ngươi là ai, không cần đến cố ý nói ra. Lâm Thành Phi nói ra, lão vương gia sinh ra ngươi như thế cái phá của đồ chơi, còn không phải mỗi ngày đều bị tức hộp máu a. Triệu Định Phong đang nghĩ ngợi nên dùng biện pháp gì đến lắng lại Lâm Thành Phi lửa giận. Con mắt nhìn qua lại nhìn đến một bên đứng đấy Triệu Vân Y. Hắn nhất thời đại hỉ, hô, đường tỷ, cứu mạng, nhanh cứu mạng a. Triệu Vân Y mặt lạnh lấy, hôm nay coi như Lâm Thần Y đòi mạng ngươi, ta cũng sẽ không vì ngươi cầu tình nửa câu. Triệu Định Phong nhất thời sắc mặt như tro tàn, đường tỷ, ta không dám. Trên đường cái thì dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, còn có ngươi không dám làm sự tình. Triệu Vân Y cười lạnh không thôi. Triệu Định Phong cầu khẩn nói, ta sai tỷ, ta thật biết sai a, ngài nhanh cứu ta đi, không phải vậy Lâm Thần Y hội giết ta. Lâm Thành Phi bị hắn tức giận cười một tiếng, ngươi cũng sợ chết a? Sợ chết còn dám tại kinh thành phách lối như vậy. Ta, Triệu Định Phong ngơ ngác nói không ra lời. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, lại không hối cải, lão vương gia cả đời anh danh, sớm muộn cũng sẽ bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng, ta biết, Triệu Định Phong liền nói. Lần này Lâm Thành Phi không có nuông chiều hắn, trực tiếp gọi điện thoại cho lão vương gia, đem sự tình huống nói chuyện. Đồng thời minh bạch tỏ thái độ, để hắn phái người tới đem hắn thật nặng tôn mang đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.